Tình Vũ Cửu Thần, chương 42, Á Cát Thành thiếu gia. Góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân, không ngờ ở đây lại có một mỹ nhân như thế. Giọng nói truyền đến từ người đàn ông mập như heo đứng trước cửa Tạ Tinh, sắc mặt khó coi. Còn chưa ra ngoài thì phiền phức đã đến cửa rồi. Tinh ca, đây là con của Thành Đông Bảo Khí Các Liêu Cơ. Con thứ ba Liêu Chí Tẩy, ở trong thành rất có danh tiếng. Hai đứa con lớn nhà này là đệ tử của một đại môn phái. Bản thân ông ta cũng rất mạnh, đạt đến đỉnh phong cửu tầng tụ nguyên. Nhưng tên này lại không có tinh nguyên, không thể tu tinh, nhưng hắn toàn làm điều xấu. Không biết hủy đi sự trong trắng của bao nhiêu thiếu nữ trong thành rồi. Trong thành có nhiều người không chịu được nhưng lại không dám chống đói. Tinh ca, huynh cẩn thận nha. Tiểu Tiên nói nhỏ. Á Tạ Tinh cười gằn. Nếu như dám động đến ấu tình, dù có là ông trời thì cậu cũng không tha. Tên thường dân kia bổn thiếu gia muốn mua đứa con gái này. Ngươi ra giá đi. Liêu Chí Tẩy nuốt nuốt nước miếng nhìn Tạ Tinh nói, ngươi đi về hỏi mua con mẹ ngươi ấy. Cút ngay. Tạ Tinh nhìn thẳng vào hắn và hai tên nô bộc. Lòng nghĩ đến kết quả xấu nhất thật không biết điều. Đi, đánh gãy chân nó cho ta. Liêu Chí Tẩy chẳng buồn nhìn Tạ Tinh. Phân phó hai tên thuộc hạ xong rồi tự mình đi về phía Mạc Ấu Tình. Tạ Tinh nhìn hai tên nô bộc. Chắc chắn là tụ nguyên tu luyện giả. Tuy không biết là mấy tầng, nhưng mà cậu chưa chắc đã là đối thủ của hai người bọn họ cộng lại. Liêu thiếu gia. Thiếu gia làm vậy sao được. Tiểu Tiền chưa nói xong đã bị hắn cắt lời. Mấy tên nhảy nhép. Đánh gãy chân thằng này luôn nói xong liền đi qua chỗ Ấu Tình. Xem Tạ Tinh như không tồn tại. Tạ Tinh muốn cản lại thì hai người nô bộc đã xông lên. Tạ Tinh cười, cậu không thể để con heo này tiếp cận Ấu Tình. Không hề do dự rút chủy thủ ra phóng tới. Đáng tiếc đã bị một người nô bộc vung chân đá bay. Tạ Tinh không có thời gian mà quan tâm đến tốc độ của chúng. Khi Tiểu Tiền đang giữ chân tên kia thì cậu phải nhanh chóng giải quyết tên này, vừa định rút tụ tiễn bắn tên họ Liêu. Đột nhiên thầy Ấu Tình đà hắn văng ra đất. Tạ Tinh ngớ người. Thật không ngờ Ấu Tình còn có chiêu này, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Tuy Ấu Tình không có tinh nguyên, nhưng đi theo nữ trưởng lão lâu như vậy dĩ nhiên cũng sẽ biết được một chút. Chưa nói tên Liêu Chí Tẩy háo sắc này mập như heo. Cơ bản không biết chút võ công nào. Sao có thể đỡ được. Nghĩ đến đây Tạ Tinh không buồn quan tâm đến hắn nữa. Lấy ra 6 cây tụ tiễn bắn về phía người nô bộc. Tạ Tinh thấy hắn nhiều nhất là tụ nguyện 4 tầng. Vừa lúc cậu định bắn thì nghe thấy tiếng Tiểu Tiền thảm kêu. Tạ Tinh không kịp quay đầu lại. Cậu phải nhanh chóng giải quyết tên nô bộc đang định nhảy bổ về phía Ấu Tình. Vì Ấu Tình đã dám đánh bay chủ nhân của hắn, không ngờ Tạ Tinh lại có vũ khí khác còn nhanh hơn tốc độ phóng của chủy thủ. 6 cây tụ tiễn bắn trúng lưng của hắn. Tuy bị thương nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy, chỉ là đã chậm chạp hơn trước. Tạ Tinh biết rõ tụ tiễn đã không bắn trúng điểm yếu. Canh lúc người này còn chưa quay lưng lại, Tạ Tinh liền chạy đến đánh thẳng vào khung xương ở eo, cú đánh rất chính xác. Đánh vào liền gãy khung xương, mảnh xương gãy đâm thủng nội tạng, chỉ cần có 3 giây liền tử vong. Đánh xong, Tạ Tinh đương nhiên không ngu đến nổi ngồi đợi 3 giây. Bắn tiếp 3 cây tụ tiễn ra phía sau, vì cậu biết lúc này đang có một người nô bộc khác lao về phía mình. 3 cây tụ tiễn bắn ra. Tạ Tinh cảm thấy vui mừng, có một cây đã bắn trúng đích, thắng lợi đã nằm trong tầm tay người nô bộc kia. Không ngờ. Tạ Tinh vốn không biết hắn đang lao đến mà lại bắn ra 3 cây tụ tiễn nhanh đến vậy nên chỉ né được 2 cây. Còn một cây né không kịp nên bị trúng ngay vai người nô bộc. Không ngờ một người thường như Tạ Tinh lại có thể ám toán được tụ nguyên 3 tầng tu tinh. Giả, không thể tin mình lại bị một người thường giết chết. Tạ Tinh thấy mình đã bắn trúng. Không còn gấp gáp như lúc nãy. Nhìn về phía Tiểu Tiền, y đang nằm ôm chân. Xem ra đã gãy rồi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu liền đi về phía Mạc Ấu Tình. Ấu Tình thấy Tạ Tinh đi qua, nhanh chóng ôm lấy vai áo. Cậu đừng sợ, em lui về sau chút đi. Tạ Tinh thấy Ấu Tình lui về liền muốn giải quyết tên nô bộc còn lại nhưng đột nhiên đổi ý đến chỗ Liêu Chí Tẩy. Lấy chân đạp mạnh xuống, hai chân của hắn liền bị Tạ Tinh đạp gãy. Người nô bộc thấy vậy rút chủy thủ phóng đến chỗ Tạ Tinh. Hắn vốn tưởng đối phó với người thường rất đơn giản, không cần đến vũ khí. Không ngờ đến giờ chỉ còn mình hắn, chủ nhân bị đạp gãy chân, còn đồng đội thì sống chết chưa rõ. Bản thân lại bị trúng một tiễn có chút tê tê, hình như là có độc. Tinh lực mà hắn phát huy lúc này đã giảm hơn một nửa. Không dám tiếp tục xem thường Tạ Tinh. Tạ Tinh biết nếu đánh trực diện thì sẽ không đánh lại. Tụ nguyên tu luyện giả Tạ Tinh đã gặp qua. Nếu đánh chính diện thì đối phó với tầng 2 còn có thể. Tầng 3 thì cần phải tập kích. Hơn nữa người này đã trúng độc. Cậu không ngu mà đánh trực diện với hắn. Tạ Tinh linh hoạt né tránh chủy thủ đánh chém tới. Tay của tên này ngày càng không linh hoạt, càng không chính xác, chắc chắn là độc đã bắt đầu phát tán. Tạ Tinh liền rút cây dao quân đội ra nhắm thẳng vào cổ của tên nô bộc đâm tới rồi nhanh chóng lui về phía sau. Trên lưỡi dao còn đang dính rất nhiều máu. Cách chương.